Bác Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tập Dị Thế Đạo Môn ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình bận công việc đi chương trình ở bên ngoài nên là chắc chỉ ra được một video thôi. Và nếu như mà tối nay mình về kịp và ra video nữa thì mọi người sẽ cùng đón xem tập 2 nha. Còn bây giờ thì hiện tại hãy đến với tập này đi đã. Và các bạn thân mến, kênh của chúng ta này chỉ còn thiếu vài sub nữa thôi là được 11k sub rồi. Vì vậy rất là mong mọi người sẽ ấn nút đăng ký kênh nha. Dị Thế Đạo Môn, chương 1223, Hồng Hoang Thú Thần. Tiếng nói tức giận truyền ra từ trong đầm lầy. Vừa mới trở thành thần vương lại có sức mạnh như vậy, ngươi là ai? Ta chính là Nghịch Thiên Long Vương Ngao Minh. Là ngươi, ta biết ngươi. Từ mấy kỷ nguyên vô tận hư không đến nay, ngươi là kẻ có khí phách nhất. Khó trách có thực lực như vậy. Thần phục đi, Thâm Uyên mới là nơi trốn thích hợp cho ngươi. Cút cho ta. Một long chảo to lớn vạch qua màn trời đầm lầy. Đầm lầy ăn mòn, nháy mắt bị long chảo xé rách. Một thân ảnh khổng lồ nghiêng ngả bay ra từ trong màn trời đầm lầy, bao vụt lao ra từ trong thời không loạn lưu. Một hắc long phóng ra từ trong đầm lầy, ăn mòn vỡ vụn. Dương chảo đánh về hình dáng của cá sấu kia. Sừng rồng cao vút, lân giáp dựng lên, mắt rồng bá đạo vô song. Bên kia, kiếm khí vô biên, chút xuống, nhấn chìm một Thâm Nguyên tà nghiêu đang bốc cháy ngọn lửa khủng bố. Tà nghiêu cầm cọc gỗ đứng trong không gian loạn lưu, cúi đầu nghênh đón vô số kiếm khí. Kiếm khí khủng bố cắt qua thân thể của tà nghiêu, phát ra tiếng keng, rạch từng vết máu trên lưng của nó. Ta tìm ra ngươi rồi. Tà nghiêu thì ngẩng phát đầu, gào lên giận dữ. Hai tay rút cọc gỗ, biến lớn bay thẳng về phía của kiếm khí đầy trời. Tà nghiêu giống giận, đẩy cọc gỗ ra sau, chân dẫm không gian đùng đùng. Kiếm khí đầy trời biến mất, thân ảnh kiếm chủ, tóc hoa dâm hiện lên. Thiết kiếm trong tay đâm lên trên cọc gỗ. Cút đi cho ta. Thâm Nguyên tà nghiêu nổi giận, gầm lên một tiếng. Nắm đấm to lớn, nện vào đáy cọc gỗ. Cọc gỗ vọt mạnh về phía trước. Kiếm chủ khẽ biến sắc. Thiết kiếm trong tay rắc một tiếng đứt đoạn. Cọc gỗ trúng ngay ngực, phát ra một tiếng trầm đục. Kiếm chủ lập tức bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Chết cho ta. Tà nghiêu thì nhảy lên, mang theo khí thế cuồng bạo, giống như thiên thạch đánh về phía của kiếm chủ. Kiếm chủ xoay người né tránh nắm đấm to lớn của tà nghiêu. Trong nghìn cân treo sợi tóc ấy, trong tay ngưng dụ ra một thanh kiếm thiết kiếm một lần nữa. Một kiếm xoẹt qua, tiếng chém đứt chói tai vang lên. Một luồng máu vẩn đục tung tóe trong không gian loạn lưu. Tà nghiêu bay đi rất xa, cúi đầu nhìn vết thương ở bụng. Thịt mọc ra lúc nhúc như là côn trùng vậy. Sau một lát lại hồi phục như lúc đầu. Tà nghiêu thề tuét miệng cười nói. Lão già, ngươi còn có chút thủ đoạn đấy. Tới đây nào. Xoay người lao về phía của kiếm chủ. Kiếm chủ ánh mắt nghiêm nghị. Trong đầu thề vang lên thanh âm của đại đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thân ảnh lập tức một hóa thành hai, hai hóa thành ba. Ba kiếm chủ đồng thời mở mắt. Thân ảnh chớp mắt đã động rồi. Hóa thành ba thanh thần kiếm, tung hoành, vọt về phía của tà nghiêu. Bát hoang võ đạo. Cuồng bạo thú thần thì giống lên giận dữ. Quyền cước, khỉu tay, đầu gối, đao, thương, kiếm, kích. Tám loại võ đạo, ngang tàng, trải rộng ra cả không gian loạn lưu. Một đoạn thiên sứ mười cánh bị nổ tới lông vũ bay tán loạn, máu bắn tung tóe. Đoạn thiên sứ mười cánh kinh sợ kêu lên. Ngươi là thiên tôn của võ thần điện. Cuồng bạo thú thần gào lên. Đâu ra thiên tôn của võ thần điện, ta là hồng hoang thú thần. Một quyền đấm tới, quyền thế nghiêng trời. 60 vị thần vương giao chiến trong không gian loạn lưu, nhiễu loạn cả không gian loạn lưu. Vô tận hư không thì hiện lên từng khe hở không gian, lóe lên rồi biến mất. Có vài cái khe nứt không gian lớn mạnh tới mức thậm chí thôn phệ một phương thế giới. Còn có khe hở không gian xuất hiện bên trong thế giới, cuốn đi một số người và thế lực vào trong một phương thế giới khác. Trận đại chiến này kéo dài hơn một tháng trời, mang lại tổn thương khổng lồ cho vô tận hư không. Thất tinh luyện ma. Không gian loạn lưu lóe lên, thần kiếm thất tinh quét qua, một ma vương nổ tung, thần cách đen nhánh lấp lánh trôi nổi trong không gian loạn lưu. Bóng dáng của Dạ Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng của Lý Bình An, đoản đao trong tay đâm ra, thanh quang hộ thân mà tạo hóa thanh liên tạo ra vỡ nát. Dù sao chỉ là hạt sen sinh trưởng, chứ không phải là bản thân của tạo hóa thanh liên thập nhị phẩm. Khi đối mặt với cả tiên thiên linh bảo phẩm cao hơn, vẫn không thể ngăn cản được. Lý Bình An thì vội vàng tránh né. Quang mang màu đen quét qua, để lại sau lưng của Lý Bình An một vết thương máu đầm đìa, bốc ra khói đen. Lý Bình An nhẹ nhàng lui ra, cảm nhận được một cơn đau nhói ở sau lưng, thì nhíu mày thật sâu. Dạ Vũ này đến tột cùng là có lai lịch gì đây? Rõ ràng cũng không vượt qua cảnh giới của ma vương, nhưng mà mơ hồ lại có thể áp chế được mình. Ba ma vương còn lại lơ lửng bao vây xung quanh của Lý Bình An. Ma lực kinh khủng phun trào, mang theo uy thế nặng nề cuồn cuộn. Lý Bình An thì hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng. Người rốt cuộc là ai? Dạ Vũ che miệng cười duyên một cái. Ta là ai sao? Ta là Minh Vương Dạ Vũ này. Giọng điệu chợt thay đổi, trầm giọng âm u nói. Ta còn là thôn phệ hư không chi chủ. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện trước mặt của Lý Bình An. Đoản đao trong tay xoẹt qua, một quang mang màu đen. Thất tinh thần kiếm trong tay của Lý Bình An tiến đón, hoa lửa tóe ra, căm giận nói. Thôn phệ hư không, làm sao có khả năng để ngươi được như ý hả? Một quyền đánh ra, tứ tượng vần quanh trên nắm tay. Dạ Vũ thì nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Quyền trưởng giao nhau, uy thế kinh khủng phát nổ. Lực lượng mạnh mẽ lập tức hất bay hai người. Dạ Vũ chuyển người trong hư không, tiếp tục lướt về phía của Lý Bình An. Đoản đao cắt một đường đen nhánh trong hư không. Bóng dáng của hai người lóe lên. Đao kiếm giao nhau, phát ra tiếng động vang vọng. Tạo thành thời không vỡ nát, khắp nơi trong hư không loạn lưu. Một người là hóa thân của Thâm Nguyên Chúa Tể. Một là đại đạo chi chủ của vô tận hư không. Tuy rằng đều sử dụng lực lượng cấp thần vương, nhưng mà thực lực chiến đấu kinh khủng mơ hồ đã vượt qua cực hạn của thần vương rồi. Ba ma vương bên cạnh, nhất thời không thể nhúng tay, chỉ sợ không theo kịp tiết tấu chiến đấu sẽ ngộ thương Thâm Uyên chi chủ vĩ đại. Một luồng gợn sóng khủng khiếp càn quét trong không gian loạn lưu. Một bên là bảy viên thái cổ tinh thần lóe sáng, bên kia là vô tận thâm uyên đen tuyền, hai bên đối chọi gay gắt. Ba ma vương nhìn nhau, đồng thời lao ra hung hãn ra tay. Thị huyết ma trảo, thâm uyên ma băng chủ, phệ hồn ma uyển. Một trảo ảnh huyết sắc vồ về phía của Lý Bình An, ngàn vạn huyền băng màu đen theo sát phía sau. Một cái chén lớn màu tím hiện ra trên đầu của Lý Bình An. Trên chén thì vẽ hoa văn màu máu. Vong hồn kêu khóc truyền ra từ trong chén. Từng sợi tơ vô hình màu đen phát ra từ phệ hồn ma uyên đâm về thức hải của Lý Bình An. Trong thức hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn, pháp tướng, đột nhiên mở bừng mắt. Trong hai mắt lạnh lùng, mang theo uy nghiêm vô cùng, sợi tơ vô hình màu đen liền tan rã như tuyết trắng mùa xuân vậy. Phệ hồn ma uyển trên không bộp một tiếng vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ bắn ra. Ma vương phóng ra phệ hồn ma uyển, kinh hoàng hét thảm một tiếng, thân hình sụp đổ mà chết. Hai đòn công kích khác rơi xuống nhấn chìm Lý Bình An. Thâm uyển đen nhánh hóa thành một đạo lưới đao đâm xuyên bảy viên thái cổ tinh thần. Hắc ám vô tận nhấn chìm thái cổ tinh thần. Hai vị ma thần còn lại thì liếc nhìn nhau. Lần này cuối cùng cũng phải chết, trong lòng còn sợ hãi. Thần vương vô tận hư không này quả thực cực kỳ đáng sợ. Một khi để hắn trở thành thần chủ rồi, trừ chúa tể, còn ai có thể chế ngự hắn đây? Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên trong vô tận thâm nguyên sâu thẳm. Nhất tự trường xà đại trận, mở. Lưỡng nghi đại trận, mở. Tam tài đại trận, mở. tứ tượng đại trận, ngũ hành đại trận. Từng đạo hoa văn sáng lên, sâu trong thâm nguyên tĩnh mịch. Hoa văn lưu chuyển, tạo ra từng tòa đại trận khủng bố, chiếm cứ trong thâm uyên sâu thẳm, tỏa ra dao động lực lượng khủng khiếp đáng sợ. Một tiếng quát lớn vang lên. Nổ! Năm tòa đại trận tự bạo mạnh mẽ, năm đại trận từng là gốc rễ đặt chân của Lý Bình An, đã từng bảo vệ Lý Bình An trưởng thành lúc này nổ tung vang rồi. Trận đồ bản mệnh được Lý Bình An luyện nhập vào trong cơ thể, lúc nào cũng nhận được sự nuôi dưỡng của Lý Bình An. Uy lực của đại trận sớm đã vượt xa ngày xưa rồi. Lúc này năm đại trận bản nguyên nổ tung, uy lực khủng bố cực kỳ trong nháy mắt xé rách vô tận thâm nguyên. Từng đạo thất thải thần quang cuồng bạo nở rộ trong thâm nguyên, lập tức thôn phệ thâm nguyên đen nhánh, phóng ra bên ngoài uy lực vô cùng của nó. Ánh mắt của hai ma vương khiếp sợ nhìn thất thải thần quang cuốn tới, phòng ngự quanh thân lập tức vỡ nát, chìm ngập trong thất thải thần quang khủng bố. Thời không loạn lưu, nơi thất thải thần quang lướt qua đều vặn vẹo sụp đổ. Ngay cả chiến trường đại chiến ở xa thì cũng bị hất bay đi. Từng ma thần vương đều dùng hết sức để khống chế lại. Không biết bao lâu sau, thất thải thần quang dần biến mất. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên tạo hóa thanh liên. Máu thịt trên tay trái nứt toác, lộ ra xương trắng sâu bên trong. Trận văn trên xương trắng nhanh chóng nhạt đi rồi dần dần tan biến. Thân ảnh của Dạ Vũ xuất hiện, tay cầm đoản đao chĩa về phía của Lý Bình An. Mặt mày tái nhợt, trước ngực nhuốm máu. Lý Bình An thì khẽ biến sắc. Vậy mà vẫn chưa chết. Dạ Vũ nhìn Lý Bình An, nói mơ hồ. Nếu như thật sự cho ngươi thời gian, vô tận hư không chưa hẳn không thể xuất hiện một chúa tể. Tạo hóa thanh liên dưới thân của Lý Bình An đột nhiên sụp đổ liên tục. Ngay sau đó thì tạo hóa thanh liên cũng hóa thành huỳnh quang tiêu tán. Một hạt sen ảm đạm lơ lửng trong hư không. Lý Bình An đưa tay thu lại hạt sen, đứng trong loạn lưu hủy diệt, tay phải cầm thất tinh thần kiếm, nhìn thẳng Dạ Vũ. Muốn đánh thì tiếp tục tới đây. Dạ Vũ cười lạnh, hóa thành tàn ảnh lao về phía của Lý Bình An. Chỉ là tốc độ bây giờ hiển nhiên giảm đi rất nhiều. Lý Bình An tay cầm thất tinh thần kiếm vọt tới Dạ Vũ. Tinh quang và đao quang hắc ám không ngừng giao nhau. Trong chiến trường vô tận hư không, ngàn vạn phù triện phóng ra, tạo thành một phù trận khổng lồ, giam cầm ba ma thần bên trong. Một giọng nói thanh thúy vang lên. Tiên thiên hỏa thần trận, mở! Ngàn vạn phù triện bay lượn, vây quanh ba ma thần, tỏa ra ánh lửa chói mắt. Ba ma thần tức giận xông ra ngoài, nhưng mọi đòn tấn công thì đều bị phù triện ngăn lại, phát ra tiếng va chạm rầm rầm. Thần hỏa khủng bố bao vây thiêu đốt ba ma thần. Trong tiếng kêu gào thê thảm, ba ma thần đều bị lửa diệt, để lại ba viên thần cách thâm nguyên đen nhánh. Thanh Vũ chậm rãi bay xuống từ hư không, tay áo hất lên, ngàn vạn phù triện vây quanh tự mình bay múa. Bên kia, Thanh Tuyết, Bạch Vân, Phạm Hiền cũng không gì sánh được, chém giết từng ma thần một. Trong Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, bọn Thạch Hạo Ninh Quyết tung hoành vô địch, uy phong đại đế quét ngang thâm nguyên lãnh chúa. Bạch Vân nhìn xác chết khắp nơi trong vô tận hư không, bay đến bên cạnh Thanh Tuyết nói: "Sư tỷ, đại cục đã định rồi, thâm nguyên ma thần đã dẹp yên." Thanh Tuyết thì rầu rĩ nói: "Cũng không biết sư phụ bọn họ thế nào rồi. Chỉ có sư phụ giành được phần thắng thì chúng ta mới thật sự thắng lợi thôi." Bạch Vân nói một cách cương quyết. Sư phụ chắc chắn sẽ thắng. Một đạo kiếm xanh biếc, hình cung, xoẹt qua hư không, liên tiếp chạm ba ma thần. Kiếm quang quét tới trước mặt của Thanh Tuyết thì tan biến. Hiện ra một thanh niên phóng khoáng, ngông cuồng, mặc bạch y. Phạm Hiền vuốt tóc mai tán loạn nói. Thanh Tuyết đạo trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Nhiều thi thể thâm nguyên ma thần như vậy, nếu xử lý không xong sẽ làm ô nhiễm vô tận hư không, tai họa về sau vô cùng. Thanh Tuyết nhíu mày, nhìn quanh ngàn vạn thi thể ma thần trôi nổi trong hư không nói. Mộng ma! Có! Giọng nói như có như không vang lên. Hư không vặn vẹo một trận. Một quái vật giống con sứa khổng lồ xuất hiện trong hư không. Ngàn vạn xúc tua tung bay. Thần Tuyết dặn dò. Đưa thần cách của Thâm Uyên Ma Thần trấn áp trong trấn ma tháp. Diệt mộng cảnh. Khiến bọn chúng chìm sâu vào trong thần niệm để cung cấp cho tiên thần trong hồng hoang lịch luyện. Vô số xúc tu trong suốt bay lượn xuyên vào trong từng Thâm Uyên Ma Thần vẫn lạc, rút ra từng viên thần cách từ bên trong. Ngàn vạn thần cách ma thần theo thân ảnh mộng ma hòa vào trong hư không biến mất. Thành Tuyết nói tiếp. Diêm La Vương. Một trong quang ám kim sắc phóng ra từ trong Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Quang mang ngưng tụ ra thân ảnh. Diêm La Vương thì mặc long bào đen chắp tay thi lễ. Bái kiến đạo trưởng. Thành Tuyết nói. Tình hình trận chiến trong Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thế nào rồi? Diêm La Vương cung kính nói. Thâm Uyên lãnh chúa đa số đã bị giết rồi. Còn sót lại một số ngoan cố kháng cự. Không còn là mối họa nữa. Thành Tuyết gật đầu nói. Đem tất cả thi thể của Thâm Uyên Ma Thần trấn dưới 18 tầng địa ngục, đợi sư phụ xử lý. Diêm La Vương cung kính đáp, vâng. Hư không nơi xa, bỗng nhiên vỡ tan. Hai bóng dáng bay ra từ trong hư không vỡ nát. Một đạo đao quang đỏ sẫm, một đạo tinh thần kiếm khí đụng nhau. Dư chấn khủng bố càn quét. Thi thể của ma thần xung quanh nháy mắt đều tan biến. Đao kiếm giao nhau, tạo thành một luồng vòi rồng thần lực khổng lồ. Bao phủ hai người. Cả vô tận hư không đều chấn động dưới long quyển phong kinh khủng này. Tất cả chúng tiên thần trong hư không đều vội vã quay đầu lại nhìn. Trong vòi rồng thần lực, Lý Bình An và Dạ Vũ bốn mắt nhìn nhau tranh phong. Thân ảnh của Dạ Vũ chợt run lên, khóe miệng chảy ra hai dòng máu đen, nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hai người đồng thời vỗ ra một trường, hai trường giao nhau. Vòi rồng long quyển lập tức nổ tung. Uy lực uẩn ương khủng bố càn quét vô tận hư không. Hai người cũng bị chấn bay đi. Sau đó lại cùng vọt về phía đối phương. Hai người đồng thời khựng lại trong hư không. Thất tinh thần kiếm xuyên qua người của Dạ Vũ. U minh đoản đao cũng đâm vào ngực của Lý Bình An. Sư phụ, đạo chủ. Nơi xa, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Vân cùng với cả chúng tiên thần rối rít kinh hô. Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần cũng bay ra từ trong Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lo sợ mà phóng về phía của Lý Bình An. Dạ Vũ cúi đầu, nhìn thất tinh thần kiếm xuyên qua trước ngực mình. Trong hai mắt mang vẻ chấn động khó có thể che giấu. Làm sao cũng không ngờ tới, vào thời điểm này, vô tuận hư không còn có thể sinh ra một nhân vật như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường khó hiểu. Lẽ nào mình đã bị thời đại vứt bỏ sao? Quang mang trong mắt của Lý Bình An xoay chuyển. Một bức màn trong suốt hiện lên trong vô tận hư không. Lực lượng pháp tắc của cả hư không đều được điều động. Mắt dần ứ máu ra. Vẻ mặt của Dạ Vũ chợt biến. Hiện ra một tia vui mừng. Nói một cách vội vã. Đạo chủ, vô tận hư không có bí mật lớn. Cơ thể của Lý Bình An run lên. Tấm màn bao trùm cả vô tận hư không tan biến, nhìn Dạ Vũ một cách khó tin. Dạ Vũ vẫn còn sống sao? Vẻ mặt vui mừng trên mặt của Dạ Vũ lập tức biến mất, hóa thành âm lãnh. Vỗ ra một trường, một hắc quang tỏa ra trước ngực của Lý Bình An. Lý Bình An lập tức bay ngược ra, kéo ra một con đường dài trong hư không. Thất tinh thần kiếm, U Minh đoản đao đồng thời rời khỏi cơ thể, mang theo hai đóa hoa máu. Sau lưng của Dạ Vũ vô thành vô tức xuất hiện một Thâm Uyên thông đạo vặn vẹo, không hề lưu luyến xoay người bước vào trong Thâm Uyên thông đạo. Trong phút chốc đi vào đấy, Dạ Vũ chợt khựng lại, vẻ mặt nôn nóng xoay đầu lại. Một giọng nói như có như không truyền vào tai của Lý Bình An. Vô tận hư không, che giấu, vĩnh hằng chi chủ. Sau đó thì Dạ Vũ ngay lập tức xông vào trong Thâm Uyên. Thâm Uyên thông đạo khép lại. Tiếp đó vô tận hư không liên tục vỡ nát. Vô số thần vương ma vương đại chiến trong thời không loạn lưu lao ra. Ma vương đều nhân cơ hội này mà mở Thâm Uyên thông đạo trở về Thâm Uyên. Bàn tay lộ ra xương trắng của Lý Bình An ôm vết thương trước ngực. Trong mắt có mừng rỡ, cũng có căm giận, không cam lòng. Dạ Vũ. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết vọt tới bên người của Lý Bình An. Vậy Lý Bình An ở giữa, muốn nói lại thôi. Thần Vương Hồng Hoang thì cũng tụ tập lại, vẻ mặt kích động nhìn Lý Bình An. Thắng rồi, chúng ta thật sự đánh bại Thâm Nguyên rồi. Lý Bình An thì buông tay trái, xương trắng ẩn xuống nói. Đa tạ chư vị đạo hữu. Tất cả Đại La Thần Vương đều cung kính chắp tay, xúc động nói. Đa tạ đạo chủ. Lý Bình An thì gượng cười. Đại chiến đã kết thúc rồi, Thâm Nguyên bại trận, chư vị đều trở về tu dưỡng thôi. Vài tiếng cười to sung sướng truyền ra từ trong nhóm Đại La Thần Vương. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, biến mất trong vô tận hư không. Sau đó thân ảnh hiện ra trong Tam Thanh Quan, loạng choạng đi đến dưới cây đào, ngã ngồi xuống một cái ghế nằm dưới cây. Thuận thế nằm xuống, nghiêng đầu nhìn ghế nằm bên cạnh, thì thầm. Dạ Vũ à, người rốt cục muốn nói gì với ta? Thành Tuyết, Thành Vũ chạy vào từ bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh của Lý Bình An. Nửa quỳ trên đất nhìn bàn tay xương trắng của Lý Bình An cùng với cả lỗ đao trước ngực tỏa ra khí tức Thâm Nguyên cuồn cuộn. Nước mắt của hai người lập tức không kiềm được trào ra. Thành Tuyết duỗi tay ngọc trắng nõn, run rẩy đụng vào xương tay của Lý Bình An, khóc thút thít. Sư phụ! Thành Vũ thì cuống quýt lấy ra một sấp phù triện lớn từ trong túi càn khôn. Toàn bộ đều đưa cho Lý Bình An, mang theo tiếng khóc bối rối nói. Sư phụ, chỗ con có các loại phù trị thương này, người dùng mau dùng đi mà. Lý Bình An tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, nâng tay phải sờ đầu hai đứa rồi nói. Khóc cái gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chớp mắt là có thể khỏi mà. Trong lúc nói, máu thịt trên cánh tay của Lý Bình An nhanh chóng tràn ra, rất nhanh đã bao phủ tay trái lộ xương, một bàn tay hồng hào xuất hiện lần nữa. Lý Bình An thì giơ tay lên, xoa trước mặt hai người cười nói. Các con nhìn xem, có phải đã khỏi rồi không? Thành Tuyết, Thành Vũ lúc này mới nín khóc. Kiểu thương thế khủng bố kia quả thực dọa người mà. Thế mới khiến cho hai người tâm tư đại loạn. Thành Tuyết thì nhìn vết dao tỏa ra hắc khí trước ngực sư phụ, lo lắng. Sư phụ, cái này thì sao? Lý Bình An thì trấn an. Yên tâm đi, không sao cả. Chỉ cần thời gian một năm là có thể khu trục được lực lượng Thâm Nguyên thôi. Thành Vũ thì buồn rầu nói. Sư phụ, lỡ đâu lúc này Thâm Nguyên lại đánh trở lại thì sao? Lý Bình An nói. Sẽ không có đâu. Lực lượng thất tinh luyện ma của vi sư cũng không phải dễ chịu. Cười một tiếng rồi nói. Đại chiến một trận, vi sư cũng đói rồi. Đi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Thành Tuyết thì lập tức hỏi. Sư phụ, người ăn gì? Gì cũng được. Vâng. Thành Tuyết, Thành Vũ đứng dậy, chạy ra hậu viện. Đi qua cổng vòm, Thành Tuyết nói. Ngươi đi phòng của Tiểu Thuần ở Càn Viện, lấy hết dược liệu tốt nhất của hắn, cất giấu ra đây đi. Thành Vũ hoài nghi nói. Nấu cơm cần dược liệu làm gì? Thành Tuyết thì vén tay áo lên nói. Hôm nay là một bữa dược thiện cho sư phụ. Được. Thanh Vũ lập tức chạy chậm ra hậu viện. Một hòn đảo xinh đẹp tọa lạc trên một phiến mây trắng. Giữa đảo thì có một tòa thần điện. Thần chủ chúa tể của bảy phương thần vực ở Vĩnh Hằng Thần Giới tập trung ở đây. Mỗi người ngồi trên thần vị. Bầu không khí trong thần điện hết sức ngưng trọng. Dương Bình Đại Đế gõ ngón tay lên tay vịn. Từ Tốn nói, các người đều đã thấy vở kịch của Thâm Nguyên xâm lấn lần này. Lúc đầu là Doi Si thần chủ quyết định kế sách, thừa lúc Thâm Nguyên và Vô Tận Hư Không lưỡng bại câu thương, chúng ta thừa cơ hội ra tay bình định hai bên, phá hủy Vô Tận Hư Không. Bây giờ Doi Si thần chủ có gì muốn nói không? Chúng thủ thần đều nhìn về phía của Doi Si. Doi Si thì nghiêm nghị nói, hiện thực đã vượt qua dự tính của ta rồi. Nữ tử xuất hiện trong Thâm Nguyên nọ là ai? Các người có nhận ra không? Tất cả chủ thần đều im lặng, không nói gì. Qua một lúc lâu, Tinh Lan Đại Đế nói, đạo chủ đã bị thương nặng rồi, bây giờ là thời gian tốt nhất để giết chết đạo chủ. Joyce nói một cách quyết đoán. Tuyệt đối không được. Tình huống giao chiến của đạo chủ và ma nữ thâm nguyên kia, các người đều đã nhìn thấy. Thực lực của bọn họ đã vượt qua cực hạn của thần vương rồi. Bây giờ giết chết đạo chủ, ma nữ thâm nguyên kia lại tới. Chúng ta ngăn cản thế nào đây? Làm sao bảo vệ vô tận hư không? Bình Dương Đại Đế thong thả nói. Cho nên bây giờ đạo chủ tuyệt đối không thể chết được. Cho dù là để vô tận hư không do Hồng Hoang đạo môn khống chế, cũng không được để vô tận hư không rơi vào thâm nguyên. Đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng thế. Mấy người còn lại thì cũng rối rít đáp lời. Red thần chủ trầm giọng nói. Nếu đã quyết định, tạm thời thì giữ tình trạng hiện nay đi. Thân ảnh trên thần vị nháy mắt biến mất. Những thần chủ còn lại thì cũng đều nhạt dần rồi biến mất. Vô tận hư không, tuyệt đối không thể rơi vào trong quả thâm nguyên được. Đây là nhận thức chung của mọi người, cũng là ý chí tuyệt dứt khoát của chúa tể. Trong một phương thế giới hư không, từ sau khi sư phụ rời đi, An Kỳ mỗi ngày cầu nguyện, phần lớn thời gian còn lại thì đều ngẩng đầu nhìn trời, trông mong sư phụ trở lại. Một đạo sĩ từ xa đi tới, cung kính hành lễ. Sư tỷ, ăn trưa thôi, hôm nay đã chuẩn bị sùi cảo mà người thích ăn nhất rồi. An Kỳ thì lắc đầu nói, cái này không phải là món ta thích ăn nhất, là sư phụ thích nhất. Đạo sĩ thanh niên đứng dậy nói, sư phụ chắc chắn sẽ trở lại thôi. An Kỳ gật đầu kiên định nói, ừ. Bầu trời đột nhiên có một luồng sáng lóe lên. Một thanh phi kiếm xoẹt qua giữa trời đất, cắm vào trong sâu của đạo quán. Trên phi kiếm thì lóe lên linh quang. An Kỳ sững sờ, trong lòng dâng lên cảm xúc kinh hoàng, lập tức khẽ bay lên, đáp xuống trước phi kiếm. Tay thì run rẩy sờ chui kiếm, quỳ sụp xuống đất, kêu lên một cách bi thương. Sư phụ! Tất cả đạo sĩ còn lại trong đạo quán thì cũng lũ lượt ùa ra, nhìn thấy tiên kiếm cắm trên mặt đất. Toàn bộ đều vô thanh vô thức quỳ rạp xuống đất. Không khí đau thương tràn ngập cả đạo quan. Các thế giới khác thì cũng đều xảy ra chuyện tương tự. Kinh văn siêu độ vang vọng trong từng phương thế giới. Có chiến tranh thì sẽ có chết chóc. Đây là điều không thể nào tránh khỏi được. Tốn dòng dã nửa năm, vô tận hư không mới khôi phục yên ả trở lại. Chư thần thì ai về chỗ nấy. Tháng 12, trời đông giá rét, cây cối khô héo, tuyết trắng bao phủ núi. Thân ảnh của phần thiên khổng tước hiện ra trước cửa Tam Thanh Quan. Lao thẳng vào trong Tam Thanh Quan. Bóng dáng lóe lên một cái rồi xuất hiện trước mặt của Thanh Tuyết. Cuống cuồng hỏi. Đạo chủ đâu rồi? Thanh Tuyết nói. Sư phụ ta vẫn còn đang bế quan trị thương. Phần thiên khổng tước liếc nhìn cửa đại điện đóng chặt. Tóm chặt bờ vai của Thanh Tuyết. Mong đợi nói, Minh Vương Bệ Hạ vẫn chưa chết phải không? Người nói cho ta biết đi, Minh Vương Bệ Hạ có phải vẫn chưa chết hay không? Mạnh Hạo Nhiên thì từ bên ngoài chạy vào, ôm chặt lấy phần thiên khổng tước, kéo nó ra, áy náy nói. Đạo trưởng chớ trách, khổng tước nàng là quá sốt ruột thôi. Phần thiên khổng tước dựa lên người của Mạnh Hạo Nhiên, tràn đầy mong đợi nhìn Thanh Tuyết. Thanh Tuyết nói, trước khi sư phụ bế quan, con nói với ta, Dạ Vũ cư sĩ có khả năng thật sự vẫn còn sống. Phần thiên khổng tước chấn động tinh thần, nỉ non. Còn sống, vẫn còn sống. Thanh Tuyết gật đầu. Lúc mà Dạ Vũ trọng thương, đã có khoảnh khắc khôi phục ý chí của Minh Vương Dạ Vũ cư sĩ. Muốn truyền lại tin tức cho sư phụ ta. Nhưng mà tin tức thì cũng không truyền được hết. Phần thiên khổng tước trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ, thì thầm. Vẫn còn sống, Minh Vương Bệ Hạ vẫn còn sống. Hai hàng lệ chảy dài trên má, nắm chặt cánh tay của Mạnh Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn khẩn cầu. Cứu nàng đi ra đi, chúng ta đi cứu Minh Vương bệ hạ ra đi. Mạnh Hạo Nhiên thì cảm thấy đau lòng. Từ khi quen biết Phần Thiên Khổng Tước tới nay, chưa bao giờ thấy nàng lộ ra dáng vẻ bất lực như vậy. Lập tức gật đầu. Được rồi, ta chắc chắn sẽ cứu Minh Vương bệ hạ. Siết tay ôm Phần Thiên Khổng Tước thật chặt. Thanh Tuyết thì cảnh cáo. Các người dù sao cũng không thể loạn động được. Đối phó với cả Thâm Nguyên như thế nào, sư phụ ta có sắp xếp. Mạnh Hạo Nhiên gật đầu. Trong Tam Thanh Đại Điện, Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trong đại điện, thả bay vô hạn suy nghĩ trong đầu. Bao phủ cả vô tận hư không, vô số thế giới lập tức tự như sao trời vậy, chiếu ngược trong tâm thần. Tâm thần của Lý Bình An thì tỏa sức, dạo trong vô tận hư không, nhìn khắp chư thiên vạn giới. Nhưng mà đối với cả vị trí của Thâm Nguyên thì vẫn không có chút nào đầu mối cả. Thâm Nguyên rốt cục ở nơi nào vậy? Vô luận là vì dạ vũ hay là vì vô tận chúng sinh, Thâm Nguyên đều phải được tìm ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơ thể của Lý Bình An không động đậy, như tượng đá đột nhiên run lên. Hai mắt nhắm chặt, từ từ mở ra. Trong mắt thì mang theo tiếc nuối không cam lòng. Vị trí của Thâm Nguyên vẫn không có tí đầu mối nào. Lý Bình An đứng dậy cung kính, hành lễ với cả tượng thần Tam Thanh, sau đó thì xoay người đi ra ngoài. Cổng lớn Tam Thanh Quan kéo kẹt mở ra. Lý Bình An đi ra đại điện. Trong viện tuyết động một lóng tay trắng xóa cả một vùng. Lý Bình An nói một cái khoan thai. Tuyết rơi rồi à? Thanh Tuyết chạy ra từ hậu viện, phấn khởi kêu lên. Sư phụ! Khẽ tung người rồi tới trước mặt của Lý Bình An. Vô thức cúi đầu nhìn trước ngực Lý Bình An. Thấy miệng vết thương đáng sợ kia đã biến mất rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Bình An hỏi. Trong khoảng thời gian này thì tam giới có chuyện gì không? Thanh Tuyết nói. Phần Thiên Khổng Tước cư sĩ và Mạnh Hạo Nhiên tới đây một chuyến à? Hỏi chuyện của Dạ Vũ sao? Thanh Tuyết gật đầu cảm động. Vâng ạ. Quan hệ của Phần Thiên Khổng Tước cư sĩ và Dạ Vũ cư sĩ thật tốt. Tò mò nhìn Lý Bình An hỏi. Sư phụ, người có định cứu Dạ Vũ cư sĩ không? Sẽ, nhưng có thể cứu nàng ta hay không thì ngay cả ta cũng không chắc chắn. Thanh Tuyết gật đầu kiên định nói. Con tin sư phụ nhất định có thể đạt được. Lý Bình An thì dẫm tuyết động đi ra ngoài nói. Thanh Nghiêu! Thanh Nghiêu thì lững thững chạy qua từ bên tường, đứng trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì khẽ tung người cưỡi lên Thanh Nghiêu nói. Đi! Tới tộc địa của hậu nhân nữ oa. Thanh Nghiêu thì giống nhẹ một tiếng, trở Lý Bình An đi ra ngoài. Đi ra sau Tam Thanh Quan, chân đạp tường vân chậm chậm bay lên. Thanh Nghiêu trở Lý Bình An bay lượn trong hồng hoang thiên giới. Bên người là mây trắng ung dung, gió mát nhẹ nhẹ. Phía dưới là sơn hà tốt đẹp, cảnh sắc tú mỹ. Rất nhanh, Thanh Nghiêu đã đi đến trên không trung một vùng sa mạc. Từ trên cao nhìn xuống thì có một ốc đảo nằm ngay giữa sa mạc, giống như một viên phỉ thúy xanh biếc tô điểm trên một dải lụa vàng. Thanh Nghiêu hướng xuống phía dưới, bay là gần mặt đất. Trong nháy mắt thì đã đến ốc đảo của nữ hoa hậu nhân. Cẩm Linh thì vội vàng mang theo tộc nhân bay ra khỏi ốc đảo. Tất cả cung kính thì lễ nói. Cung nghênh đạo chủ. Lý Bình An thì nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi Thanh Nghiêu, đáp lễ rồi cười nói. Bái kiến nữ hoa hậu nhân. Các bạn thân mến, tập này hơi ngắn một chút nhưng mà do Tiến bận công việc của ngày hôm nay đi quay nên là Tiến sẽ cố gắng gửi tới mọi người cái tập này, và nếu như mà buổi tối muộn ngày hôm nay Tiến về và có kịp làm video thì Tiến sẽ đăng lên, còn không thì chúng ta sẽ đợi nhau ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.